Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 629, một cái ngang ngược động tác. Phốp, tại cái này Lộ Thiên vườn hoa trong một góc khác, một đoàn thanh khí tan ra, sau đó dần dần biến thành cá nhân. Hắn nhấc chân lên, chậm rãi hướng Lưu Du phương hướng đi tới. Giờ khắc này là tràn ngập rung động, rất nhiều thiên tài đều nghe nói qua Lưu Du uy danh. Giờ phút này gặp được, trong đầu của bọn họ chỉ có một hàng chữ. Cái kia chính là CMN. Lại CMN, còn trẻ như vậy, hắn liền là bức phủ Lưu Du. Lưu Du các hạ, ngươi vì sao không động thân? Cửu hoàng tử long khí lượn lờ, khí thế dồi dào, cả người bị dìm ngập tại kim quang bên trong, thoạt nhìn hết sức đoan nghiêm thánh minh. Hắn hét lớn một tiếng, đạo âm nhấp nhô như sấm, đông đảo cùng thế hệ bị khí thế kia dọa cho phát sợ. Nội tâm âm thầm mặc cảm, cửu hoàng tử trẻ tuổi như vậy, tại con đường tu luyện đạt tới đỉnh cao, viễn siêu cùng thế hệ, nhìn xuống Thương Sinh, đây là đế vương tướng tướng. Một màn này, bị ở đây đông đảo thiên tài để ở trong mắt, có hâm mộ, có người vì thế mà kích phát ra phấn đấu quyết tâm. Lại có người thì là bị cửu hoàng tử vầng sáng bị đả kích, chỉ sợ là ngày sau về việc tu hành lại khó có tinh tiến. Nhưng là, cũng liền ở cái này mọi người trong lòng cảm khái cùng mặc cảm thời điểm. Một cái to gan thân ảnh, một cái không sợ tư thái, một cái ngang ngược động tác, triệt triệt để phá vỡ những người này tín ngưỡng. Bởi vì kế tiếp sự kiện đang phát triển thật là đáng sợ. Cửu hoàng tử bước mang vạn trượng, cho người hình tượng chính là vô địch, nhưng mà lại có một cái người thần bí đột nhiên xuất hiện, quả thực không có dấu hiệu nào, thậm chí khoa trương là thuấn di mà tới. Hắn đứng ở cửu hoàng tử sau lưng, không có bất kỳ cái gì e ngại. Điểm chết người là vẫn là hắn ngang ngược giơ tay lên. Giống như là ba ba giáo dục đồ con rùa như vậy. Tặc hung ác đem cửu hoàng tử rút thân hình lảo đảo. Không phải đánh mặt, mà là rút đầu óc. Sở dĩ, một màn này trực tiếp liền sợ choáng váng các vị đang ngồi ăn dưa quần chúng. Những người này đều không ngoại lệ quay hàm đều rơi đìa. Mắt thấy cửu hoàng tử tiết tháo là như thế nào nát đầy đất. Muốn nổ, chấm móc lửng, những người này trong đầu trừ cái này cái từ, liền không còn có những vật khác. Đây là ai? Hắn đang làm gì? Nhưng này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn sao cửu hoàng tử bị người rút một đầu óc mộng bức. Trang bức trang đến mức quang mang vạn trượng, cuối cùng bị người từ phía sau âm. Amen. Éo Phật, thiện cái tai, tê dại, ta lại bị đánh. Cửu hoàng tử không thể tin được chuyện này. Hắn 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 8 tuổi luyện khí, 12 tuổi liền biểu hiện ra khác hẳn với hoàng tử khác chắc hẹn thiên tư. Thậm chí tu luyện của hắn một đường đều tràn đầy người khác nằm mơ đều không nằm mơ được thuận lợi. Nhưng lúc nào bị người rút qua đầu óc, tránh mấy cái mở. Chỉ là nguyên phủ cảnh, không muốn chết liền cút ngay. Thần bí nhân này không chỉ có đem cửu hoàng tử làm tựa như rác rưởi quét ra, thậm chí còn cường hãn mở miệng khiêu chiến. Thực sự là lợi hại ta ca. Cửu hoàng tử phù giận, ở trên người hắn quấn quanh cái kia một cỗ long khí mãnh liệt nổ lên. Lần này là chân chính xuất hiện tiếng long ngâm. Oanh! Hắn đánh ra không sợ một quyền, lập tức bát phương sóng âm cuồn cuộn mà động, thanh thế cuồn cuộn hết sức. Một số người lập tức nhận ra, cửu hoàng tử thi triển chiêu này là vì một loại hình ý quyền. Loại này quyền vĩnh viễn không có điểm dừng, cảm ngộ càng sâu, uy lực lại càng phát vô tận vô tận. Làm người đánh ra hỗn độn một quyền kia bắt đầu, thế gian đã không có thần binh nói chuyện. Bởi vì song quyền của ngươi chính là đạo khí chóp đỉnh kim tự tháp mạnh nhất lợi khí. A, thần bí nhân kia có chút kinh ngạc, mặt đối với cái này cuồng phong phá sóng một quyền, hắn lại là không lùi, chỉ là giơ lên một cái tay đến, bàn tay hóa quyền, âm âm, cái này nhìn như rất đơn giản một quyền, nhưng ở thần bí nhân này thao tác phía dưới, xuất hiện một loại có thể so với tốc độ siêu âm phá âm chi chướng quyền pháp. Sau đó, tại một tiếng trời long đất lở tiếng nổ mạnh bên trong, cửu hoàng tử bị dễ dàng đánh bay, như người rơm kia đồng dạng, dễ như trở bàn tay, một quyền, đối cứng ở một vị đứng ở tầng thứ 7 trên tiểu thế giới nguyên phủ cảnh. Đồng thời thuận lợi đánh bay lấy được hướng đầu gió. Mẹ nó, đây cũng là từ cái kia nhô ra quái vật. Một cái cửu hoàng tử đã để trong cùng thế hệ thiên tài tự lấy làm xấu hổ. Bây giờ còn tới một cái càng thêm nghịch thiên. Ông trời ơi, ngươi vì sao không hàng hạ một đạo lôi đem bọn hắn cho hết đánh chết? Phốp, ở phía xa, cửu hoàng tử há miệng liền hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Nội tâm dâng lên gợn sóng, ngay mới vừa rồi, hắn tự mình cảm nhận được cái gì gọi là sức mạnh mang tính hủy diệt. Nếu không phải đối phương thời khắc mấu chốt thu tay lại, cho dù là trên người hộ thể cương khí thậm chí sẽ không đưa đến nửa điểm tác dụng, trực tiếp làm hắn nổ thành huyết vụ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Cửu hoàng tử mở miệng quát, mặc dù không có khả năng tiếp nhận bị một quyền oanh bại hiện thực, có thể lập ở xa xa thần bí nhân này, thực rất cường đại, bức phủ, thần bí nhân này chỉ là phun ra hai chữ. Sau đó một cái giây lát tránh liền đi tới Lưu Du bên người. Chuyện hôm nay, tha thứ không phụng bồi. Dứt lời, hai người liền nhanh chóng rút lui nơi này, tiến về Triệu Giao lưu lại manh mối Thanh Liên Hồ. Mặc dù vừa rồi bị nữ nhân này hố một đợt, nhưng là đối phương nhưng lưu lại ám hiệu. Thanh Liên Hồ, hơn phần nửa chính là cái kia cổ tiên điện xuất hiện địa phương. Đằng sau còn có bó lớn truy binh, không dễ dàng a, Lưu Du cảm thán, sau đó lựa chọn tại cái này đường xá bên trên một cái trấn nhỏ tạm thời dừng lại. Tại không có hoàn toàn phá khai phong ấn trước đó, lựa chọn tốt nhất của hắn là đợi ở chỗ này, không thể tùy tiện tiến về. Đi ở cái này thị trấn nhỏ trên đường cái, Lưu Du đi tới một nhà mì sợi quán. Thực lực của hắn bị phong lại, ai cái quái gì vậy, biết rõ khí binh phân thân cũng đồng dạng bị phong lại. Bằng không hắn cũng là có thể ỷ vào khí binh phân thân xông cái kia Thanh Liên Hồ. Khách quan, cần gì không? Một vị số tuổi đã qua 80 lão nhân xuất hiện ở Lưu Du trong tầm mắt. Lúc nói chuyện rất hiền lành, thậm chí lộ ra phàm nhân cúi mình tư thái. Đến một bát nơi này chiêu bài mặt a, Lưu Du nói, hắn từ trên người lấy ra một chút tiền tài. Lúc trước cướp sạch ổ thổ phỉ thời điểm, những kim tiền này đầy đến khắp nơi đều là. Không bao lâu, một bát bốc lên bừng bừng nhiệt khí mặt liền bị bưng ra. Đồng thời lần này tại bên người lão nhân nhiều hai cái tiểu nữ hài, dung mạo rất đáng yêu, hai má phấn hồng, giống như là một đôi búp bê, phi thường làm người khác ưa thích. Nhưng cái này đối với búp bê trong đôi mắt, lại thấm vào sợ hãi cùng vẻ cảnh giác. Nghĩ đến bọn họ sinh hoạt tại tầng dưới chót, cũng là không dễ dàng. Khách quan, ngài mặt tốt rồi, ngài có thể từ từ ăn. Lão nhân mỉm cười nói, hơn nữa cho Lưu Du lượng đặc biệt đủ. Tạ ơn ngài, Lưu Du khẽ gật đầu. Hắn kỳ thật cũng không cần đến ăn đồ ăn, chỉ là thực lực bây giờ bị phong lại, liền thuận tiện trải nghiệm một lần quê hương vị đạo a. Bất quá lão gia tử cũng không hề rời đi, mà là phi thường nhún nhường đứng ở Lưu Du bên cạnh. Tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại không dám. Lão nhân gia, ngươi có lời muốn cùng ta nói sao? Lưu Du mỉm cười hỏi. Thuận tay kéo ra cái ghế bên cạnh, ngài ngồi xuống, nhìn ta có gì có thể trợ giúp ngươi. Lão nhân chần chờ một lát,